Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, một phong chân chính tin. Sự tình trước làm như vậy, Phúc Bá còn có chuyện khác sao? Quyết định sự tình tốt về sau. Hứa Chiết thuận miệng hỏi một câu. Còn có hai chuyện, Hứa Tứ Phúc lập tức trở về nói. Còn có, ngươi nói đi. Không nghĩ tới lúc này mới đi nước ngoài không đến một tuần lễ thời gian, vậy mà thêm ra nhiều chuyện như vậy. Hứa Chiết cũng rất bất đắc dĩ. Sự tình cũng không phiền phức, nhưng cũng cần phân ra tinh lực đến xử lý. Nếu như không có Hứa Tứ Phúc xử lý lời nói, Hứa Chiết thật đúng là đến phí không ít tâm tư. Thiếu gia ngày lần trước để cho ta siêu tập cùng chip có quan hệ công ty tư liệu. Ta đã siêu tập xong xuôi, đồng thời tìm kiếm đến mấy nhà khá là không tệ công ty. Cần ngài xem qua, Hứa Tứ Phúc nói ra, bởi vì công ty có mấy nhà, tư liệu cũng tương đối nhiều. Ta đã đem tất cả tư liệu cũng gửi đi đến ngài trong hộp thư. Đương nhiên nếu như ngài cần giấy chất tư liệu lời nói, ta cũng tùy thời có thể coi là ngài chuẩn bị. Không sao, đặt ở trong hộp thư nhìn xem cũng thuận tiện. Hứa Chiết không quan trọng khoát khoát tay nói. Một chút công ty tư liệu xác thực phi thường phức tạp. Lại càng không cần phải nói hết thảy có mấy nhà. Những này cùng chip có quan hệ công ty liên quan đến tư liệu quá nhiều. Trong đó có bọn hắn kinh doanh lịch trình, phát triển quy hoạch, độc quyền kỹ thuật, hợp tác đơn vị các loại. Toàn bộ in ra lời nói. Mấy nhà công ty cộng lại đến đóng dấu ra một quyển sách độ dày. Một chuyện cuối cùng là kiện phi thường nho nhỏ sự tình. Nhưng ta nghĩ đến vẫn là báo cho biết ngài một cái tương đối tốt. WeChat công ty thu được một phong thư kiện. Trên đó viết nhường thiếu gia ngài tự mình xem qua. Bởi vì ngài không có tại công ty. Quầy khách sạn liền tạm thời giúp ngài thu lại. Đây là thư tín ảnh chụp. Hứa Tứ Phúc nói, xuất ra tự mình điện thoại tìm ra một tấm hình nhường Hứa Chiết quan sát. Đoạn thời gian trước Doanh Hải huyện phát sinh chấn thời điểm. Vẻn vẹn hai ngày thời gian bên trong, hắn thu được chuyển phát nhanh chỉnh một chút dùng mấy cái xe hàng mới toàn bộ trở đi. Mặc dù Hứa Chiết đã trên microblogging biểu thị qua, nhường mọi người đừng lại cho hắn gửi chuyển phát nhanh. Nhưng WeChat công ty thỉnh thoảng vẫn là sẽ thu được một chút. Đương nhiên hiện tại địa chấn sự tình qua đi. Hứa Chiết thu được đại bộ phận đều là một phần nhỏ lễ vật. Tỉ như tự mình dệt bao tay. Một chút nhỏ đồ chơi hay là confession letter. Thậm chí Hứa Chiết nhận qua một phần chuyển phát nhanh. Mở ra về sau bên trong toàn bộ đều là một chút trần trụi ảnh chụp. Trong tấm ảnh nữ tử dáng vóc cực kỳ nóng bỏng, đồng thời mỗi tấm trên tấm ảnh đều có phương thức liên lạc. Đối với cái này, Hứa Chiết đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy cái gì. Bất quá vẫn là không có minh bạch vì cái gì một cái chuyển phát nhanh vậy mà lại bị Hứa Tứ Phúc chuyên môn nhấc lên, nhưng nhìn đến ảnh chụp về sau, Hứa Chiết liền minh bạch trong tấm ảnh. Là một phong giống như chỉ tồn tại ở TV cùng trong phim ảnh. Chân chính thư tín, ảnh chụp quay phim khá là rõ ràng. Hứa Chiết thậm chí có thể thấy rõ phong thư lên tấm kia bột trị giá là 1.2 đồng, tem. Cùng phong thư chính diện cẩn thận, nắn nót viết Hứa Chiết thân khải, 4 chữ lớn. Chỉ là nhìn thấy tấm hình này, liền cảm giác được một loại nồng đậm thời đại cảm giác đập vào mặt. Thư tín, cái này thật đúng là thư tín a. Đầu năm nay còn có người gửi thư, thu được một phong thư. Hứa Chiết cũng cảm giác rất kỳ quái, buồn cười nói, ta coi là từ khi điện thoại bắt đầu đột phá về sau, thư tín đã bị đào thải, chỉ có chuyển phát nhanh vật phẩm thời điểm chọn hệ thống tin nhắn đẳng phương thức. Không nghĩ tới còn có người gửi thư. Ta nghĩ, vị này gửi thư người hẳn là không có ngài phương thức liên lạc. cho nên mới nghĩ đến dùng loại phương thức này liên hệ thiếu gia. Hứa Tứ Phúc cũng là cười nói, bất quá nghe quầy khách sạn nói, nếu như không phải là bởi vì phía trên viết địa chỉ là WeChat công ty, mà người nhận thư là thiếu gia ngài lời nói, đoán chừng bưu chính công tác nhân viên một tháng thời gian cũng không nhất định sẽ đưa tới. Dù sao chuyên môn đưa một phong thư tới quá phiền phức. Hẳn là như vậy đi, bất quá việc này vẫn là thật có ý tứ. Cho quầy khách sạn nói một tiếng, để bọn hắn đem phong thư này đưa đến phòng làm việc cất đặt tốt. Đừng cho mất, Hứa Chiết cười cười, nói ra, chờ ta sau khi trở về, nhìn nhìn lại cái này có ý tứ người viết thư cho ta đến cùng là cái gì nội dung. Xem trang bìa tự mình hẳn là một cái nam nhân, chữ rất không tệ, đi Phúc Bá, ngươi đi làm việc trước đi. Tốt thiếu gia, vậy ta trước hết đi qua. Hứa Tứ Phúc đứng dậy cáo lui. Hứa Chiết trong khoảng thời gian này nhận qua biểu bạch tín, cũng chính là thư tình, nhưng bình thường đều là theo tiểu lễ vật đặt ở một khối, từ chuyển phát nhanh gửi tới. Dù sao hiện tại gửi một phần chuyển phát nhanh cũng liền 10 đồng tiền tả hữu, không đáng kể chút nào. Ai có thể nghĩ tới chuyên môn đi bưu cục gửi thư đâu. Bất quá Hứa Chiết xem chừng cho mình gửi thư người hẳn là điều kiện kinh tế không phải rất tốt, dưới sự bất đắc dĩ mới tuyển dụng loại biện pháp này. Nếu là loại này tình huống lời nói, đối phương hẳn là tìm kiếm giúp đỡ phù hợp điều kiện lời nói nhường hội ngân sách chú ý một cái liền thành. Cười cười, Hứa Chiết cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Hứa Chiết bật máy tính lên, xem xét lên Hứa Tứ Phúc cho mình siêu tập tốt tư liệu. Nghiên cứu phát minh tự chủ chip là nhất định phải làm sự tình. Hiện tại quốc nội không phải là không có tự chủ nghiên cứu phát minh di động đầu chip, chỉ là tính năng thật sự là quá kém cỏi. Hậu kỳ Huawei công ty chính thức vùi đầu vào điện thoại ngành nghề bên trong về sau mới làm dịu phương diện này vấn đề, nhưng vấn đề cũng không phải hoàn toàn giải quyết. Đến Hứa Chiết trùng sinh thời điểm, Huawei chip kỹ thuật mặc dù cường đại, thậm chí tính năng tựa hồ có thể cùng Qualcomm mũi nhọn sản phẩm chỗ chống lại, nhưng không thể không thừa nhận quốc nội tại kỹ thuật lên cùng đối phương vẫn còn có chút chênh lệch. Có chút lạc hậu cũng không mất mặt. Hoa Hạ thực lực mặc dù càng phát ra cường đại, nhưng dù sao đặt chân một chút lĩnh vực thời gian quá ngắn, cơ sở lại thấp, cho dù là đầu nhập cách xù tài chính, đến 18 năm thời điểm vẫn không có chân chính gặp phải đối phương. Kỳ thật tại tính năng bên trên, Huawei mũi nhọn chip cùng Qualcomm cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Tại mấy năm sau cái kia tính năng quá thừa niên đại, hai nhà sản xuất chip cũng đầy đủ điện thoại sử dụng, nhưng là tại chi phí bên trên cũng có chút chênh lệch. Trên mạng một mực có tin tức nói Huawei mỗi một khỏa chip phí tổn đều là Qualcomm ngang nhau chip, chi phí gấp 3 trở lên. Tin tức này có thể tin cậy được hay không? Hiện tại Hứa Chiết vẫn không cách nào phán định, nhưng nếu như không có một chút quan hệ, tin tưởng cũng sẽ không có lửa thì sao có khói. Dù sao Huawei thực lực vô cùng hùng hậu, thật muốn mở rộng bắt đầu lời nói sản lượng căn bản không phải vấn đề. Có khả năng nhất vấn đề cũng chỉ có chi phí, có chuyện quan hệ đến rất nhiều phương diện, quá mức phức tạp. Hứa Chiết cũng không muốn chân chính xâm nhập suy nghĩ, bởi vì không cần thiết, hắn chỉ cần biết mình muốn làm là cái gì, đồng thời hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng là được. Chip, quan hệ đến nghề chế tạo cùng nhiều cái ngành nghề, có thể nói là quan trọng nhất, thời gian lại khá là gấp gáp, Hứa Chiết nhất định phải sớm một chút bắt đầu mưu đồ. Nhường chip nghiên cứu phát minh tiến độ chính thức bắt đầu mới được. Dù sao những quan hệ này trọng đại, cần vô số tài chính đầu nhập ngành nghề, cũng không thể vẫn là để chính Huawei gánh chịu phần này áp lực không phải. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.